Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548. Chương 548. Họa lớn. Đại Nhật Thánh Đường bên ngoài dòng sông đối diện. Toàn thân ướt sũng, Cố Vi Vi ngơ ngác nhìn cái kia phiến chôn vùi tại bảo tạc biển lửa bên trong kiến trúc nhóm, cả người lộ ra thất hồn lạc phách. Đại Nhật Thánh Đường bị nổ. Nàng chỉ biết bên ngoài đầu tiên là truyền đến một trận địch tập cảnh báo. Ngay sau đó, mười mấy năm qua cho tới bây giờ đều là bọn họ trêu chọc người khác. Không người nào dám trêu chọc Đại Nhật Thánh Đường trên dưới. Toàn bộ đều sôi trào lên, đủ loại oanh minh, tiếng súng không ngừng vang lên, phảng phất bộc phát một trận kịch liệt chiến tranh. Không chờ nàng rời phòng làm việc hướng chỗ tránh nạn chạy tới, Thánh Đường nội bộ thế mà khởi động tự hủy chương trình. Chói tai cảnh báo vang vọng bầu trời đêm. Nàng không thể không may mắn, phòng làm việc của nàng cách sông không xa. Vì vậy tại tự hủy chương trình đếm ngược mấy trong vòng 10 giây, nàng bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, vượt qua vài trăm mét cự ly, phi thân nhảy vào dòng sông. Lúc này mới trốn qua Đại Nhật Thánh Đường tự hủy đưa tới kịch liệt bạo tạc. Lúc này ngồi tại bên kia bờ sông, cảm thụ được Đại Nhật Thánh Đường phế tích cái kia kịch liệt thiêu đốt hình thành sóng nhiệt. Nàng thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Là ai? Đến tột cùng là ai? Lại dám phá hủy chúng ta toàn bộ Đại Nhật Thánh Đường? Chẳng lẽ là Chí Cường giả tự mình xuất thủ sao? Cho tới giờ khắc này, Cố Vi Vi còn có chút không thể nào tiếp thu được Đại Nhật Thánh Đường bị diệt sự thật. Là Bách Lý Thanh Phong. Lúc này, một cái đồng dạng từ trong sông bò ra tới giọng nam truyền tới. Là Kim Bác, Đại Nhật Thánh Đường khoa nghiên bộ môn người phụ trách. Đoạn thời gian này chuyên môn phụ trách nghiên cứu Bách Lý Thanh Phong lên nguyên thần ma luyện, ngục thể cùng thiên ma giải thể thuật. Để đem cái này hai môn công pháp đại trung hóa, phổ cập hóa, để Cực Quang Đế Quốc sở hữu cao tầng võ giả đều có thể học tập. Bách Lý Thanh Phong, Cố Vi Vi đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó khó mà tin tưởng nói. Làm sao có thể, chúng ta buổi trưa hôm nay thời còn liên lạc qua, hắn cần phải còn tại Hạ Á. Hạ Á thành phố cách chúng ta Cực Quang Đế Quốc thủ đô Bắc Cực Tinh Thành có 4.000 đến cây số. Trước mắt mới trôi qua 12 giờ. Hắn làm sao có thể vượt qua hơn 4.000 công dặm lộ trình đuổi tới chúng ta Đại Nhật Thánh Đường. Đi máy bay, lấy chúng ta Cực Quang Đế Quốc lực lượng phòng không. Bọn họ máy bay tiến vào chúng ta Cực Quang lãnh thổ không lâu liền sẽ bị đánh xuống. Làm sao cho phép nó vượt qua 4.000 cây số? Dùng bình thường logic tới suy nghĩ tự nhiên không có khả năng. Nhưng đừng quên, căn cứ chúng ta điều tra, Bách Lý Thanh Phong người này bụng dạ cực sâu, âm hiểm xảo trá, tinh với tính toán. Chúng ta nghĩ đến tương kế tựu kế đem hắn dẫn đạo Ô Hà cảng khẩu đem hắn vây giết. Có lẽ hắn nghĩ cũng là lấy kế điệu hổ ly sơn đem đế hậu mấy người dẫn đi. Lại tập kích chúng ta Đại Nhật Thánh Đường. Cho chúng ta Đại Nhật Thánh Đường một kích chí mạng. Người lần trước dùng chính là nói chuyện phiếm mà không phải giọng nói. Làm sao có thể cam đoan cùng ngươi nói chuyện phiếm người chính là Bách Lý Thanh Phong? Cái này, Cố Vi Vi nhịn không được mở to hai mắt. Trong óc nàng không ngừng hồi tưởng đến chính mình cùng Bách Lý Thanh Phong gặp mặt thời giao lưu. Thực sự rất khó tưởng tượng, cái kia có vẻ như đơn thuần, có vẻ như trung hậu Bách Lý Thanh Phong, tâm cơ sẽ thâm trầm đến loại tình trạng này. Chỉ là dù là nàng lại thế nào không tin tưởng, sự tình đều đã tại phát sinh trước mắt, bằng chứng như núi, không phải do nàng không tin. Bách Lý Thanh Phong, Cố Vi Vi thần sắc thoáng trở nên có chút phức tạp. Nói một cách khác, chúng ta tự cho rằng tính toán không bỏ sót, nhưng trên thực tế khách quan với Bách Lý Thanh Phong đến căn bản là tiểu vu gặp đại vu. Chúng ta tự nhận là tương kế tựu kế, nhưng trên thực tế đều bị hắn đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Kim Bác một mặt thận trọng nhẹ gật đầu, đồng thời có chút phẫn nộ, nhưng càng nhiều vẫn là kiêng kỵ nói, cái này Bách Lý Thanh Phong thật là đáng sợ, không chỉ nắm giữ lấy tinh xảo tuyệt luân thuật ám sát, gần như không có khả năng bị giết chết, bằng không thì Tô Thiên Hành chính là tốt nhất vết xe đổ. Tại đùa bỡn âm mưu bên trên đồng dạng có thành tựu cực cao. Tam Thánh Minh lần lượt thất bại. Trước mắt, chúng ta Đại Nhật Thánh Đường giống như cũng đi vào giống như Tam Thánh Minh theo gót. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta sợ rằng sẽ trở thành cái thứ hai Tam Thánh Minh. Trên tay Bách Lý Thanh Phong triệt để hủy diệt. Tinh với ám sát, tâm cơ thâm trầm, thiên phú hơn người, chiến lực phi phàm. Cố Vi Vi không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thế gian làm sao sẽ có Bách Lý Thanh Phong cái này loại người hoàn mỹ? Trên thực tế ta hiện tại cũng có một cái suy đoán. Bách Lý Thanh Phong cái gọi là trí cường con đường thất bại tin tức. Đến cùng có phải hay không hắn cùng Hy Á Vương thất cố ý phóng xuất? Tâm cơ của người này thâm trầm đến loại trình độ này. Không có khả năng không tính được tới một khi hắn đi đến trí cường con đường sẽ khiến loại nào dò xét, sở dĩ thật sớm đối ngoại tuyên bố chính mình trí cường con đường thất bại. Mục đích đúng là vì hàng thấp cảnh giới của chúng ta tâm. Lấy đổi lấy hắn trưởng thành quý giá thời gian. Trí cường con đường, Bách Lý Thanh Phong, khả năng đi thành trí cường con đường. Khả năng này vượt qua 80%. Kim Bác trọng trọng gật đầu nói, Cố Vi Vi nghe xong, sắc mặt không khỏi trắng bệch một phần, nếu như Bách Lý Thanh Phong thật đi thành trí cường con đường. Lấy thiên phú của hắn, chỉ cần lại được đến trí cường công pháp, chỉ sợ có hy vọng trong tương lai 3-5 năm bên trong thành tựu trí cường. Cái này chính là có thể uy hiếp được Cực Quang Đế Quốc thống trị họa lớn trong lòng. Nhất thời ở giữa trực giác của nàng được hô hấp đều có chút ngưng trệ. Chúng ta nhất định phải đem tin tức này hồi báo cho đế hậu. Hồi báo cho bệ hạ. Bệ hạ trước mắt đang Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Nơi đó kế hoạch đã đến thành công thời khắc mấu chốt nhất. Kế hoạch này quan hệ đến chúng ta Cực Quang Đế Quốc tiếp xuống có thể hay không quét ngang Đông Thần Châu. Có thể liên lạc được người của hắn toàn bộ đế quốc không đến 10 cái. Mà đế hậu, căn cứ ta được đến tin tức, nửa giờ trước đế hậu đã tiến vào tàu ngầm. Ngươi cần phải minh bạch, tàu ngầm cần bảo trì lặng im, vô pháp thông tin, muốn liên lạc với đế hậu, ít nhất phải chờ đế hậu thuận lợi đến Hy Á Vương quốc Ô Hà Cảng. Ở bên kia lên đất liền mới được. Cái kia... Vậy phải làm thế nào cho phải? Bách Lý Thanh Phong thi triển kế điệu hổ ly sơn đồng thời. Có thể hay không tương kế tựu kế tại Ô Hà Cảng bên kia bố hạ bẫy dập. Để đế hậu lâm vào trong nguy hiểm. Hy Á Vương quốc lấy ra được cao thủ liền một cái thủ chân cùng một cái Bách Lý Thanh Phong. Đế hậu bên người mang theo 6 vị chân tiên cấp cao thủ. Cỗ lực lượng này đục xuyên toàn bộ Hy Á Vương quốc đều dễ như trở bàn tay. Không có Bách Lý Thanh Phong tại, thủ chân tất không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy, hắn tương kế tựu kế khả năng không cao. Kim Bác nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Nhưng chúng ta không thể coi thường Bách Lý Thanh Phong người này âm hiểm và xảo trá. Ta vậy thì đi cầu kiến Ogre Liệt Điện Hạ. Để điện hạ điều động quân đội tiếp ứng đế hậu. Mặc dù dạng này sợ rằng sẽ bộc lộ ra rất nhiều bố trí, dẫn đến chúng ta nhằm vào Hy Á Vương quốc vòng vây thất bại. Bất quá bệ hạ đại kế lập tức liền muốn thành công. Phải chăng tại Hy Á chung quanh bố trí quân cờ kiềm chế Hy Á đã không trọng yếu, bảo đảm đế hậu an nguy mới thật sự là chuyện quan trọng. Ta và ngươi cùng đi, nói không chừng có thể giúp được cái gì bận bịu. Đại Nhật Thánh Đường ủy ban người đều tại Thánh Đường hạch tâm, cho dù không có mất mạng tại Bách Lý Thanh Phong thủ hạ, cũng sẽ tại tự bảo bên trong giữ nhiều lành ít. với tư cách dự bị ủy viên ngươi, đã coi như là trước mắt người sống sót bên trong thân phận cao nhất một nhóm người một trong. Lại thêm ngươi cùng Bách Lý Thanh Phong tiếp xúc nhiều nhất, tự nhiên có tư cách nhất cùng đi với ta thấy điện hạ. Kim Bác nói, cấp tốc rời đi, mà Cố Vi Vi rời đi trước, quay đầu nhìn liếc mắt tràn đầy liệt diễm cùng Tuấn Bảo Đại Nhật Thánh Đường. Tinh thần có chút hoảng hốt, trong mắt của nàng cường đại Đại Nhật Thánh Đường, cứ như vậy không có. Cứ như vậy tại Bách Lý Thanh Phong tập kích hạ hủy. Nghĩ nghĩ những năm gần đây cái kia đã từng căn bản không bị nàng để ở trong mắt tiểu tử nghèo từng bước một quật khởi, mang cho bọn họ Đại Nhật Thánh Đường đủ loại tổn thất to lớn. Trước mắt, càng là to lớn đến phá hủy toàn bộ Đại Nhật Thánh Đường. Cố Vi Vi liền có một loại không chân thực mộng ảo cảm giác. Nếu như đây là một cơn ác mộng, liền để ta nhanh lên một chút tỉnh dậy đi. Chấm ngoặc kép, ăn quá đã no đầy đủ. Bách Lý Thanh Phong vuốt vuốt bụng, trống, ăn quá nhiều, thật sự có chút trống. Còn tốt hắn diệu kim chiến giáp nội bộ thoáng có chút không gian còn thừa. Nếu như là hoàn toàn thiếp thân lời nói, ăn thành dạng này đều muốn ảnh hưởng đến độ linh hoạt. Bất quá ta tiếp xuống nhưng là muốn tiến hành dài đến tầm 10 giờ chạy cự ly dài. Ăn no rồi mới có sức lực chạy, nếu không lại sẽ giống như lúc đến. Đói trước ngực thiếp sau lưng, sở dĩ, no bụng một chút liền no bụng một chút. Khi tích xúc sau đó phải tiêu hao năng lượng, Bách Lý Thanh Phong nói, đi vào trước cửa, đem phòng ngự kinh người khố phòng đại môn mở ra. Tốc tốc, một mảnh bụi mù tràn ngập ra, chỗ này bảo khố tu kiến 10 phần kiên cố. Dù là trải qua tự hủy giống như kịch liệt bảo tạc vẫn may mắn còn sống sót. Có thể tại bảo khố bên ngoài, liền có chút chật vật. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là sụp đổ cao ốc tàn triền miên bức tường đổ. Không ít địa phương vẫn có ngọn lửa đang cháy hừng hực, cuốn lên cuồn cuộn khói đặc, biến mất tại màn đêm ở trong. Lúc đến còn đèn đuốc sáng trưng tựa như ban ngày Đại Nhật Thánh Đường, tại không đến một giờ đã biến thành một phiến đất hoang vu phế tích. Thời gian cấp bách, Đại Nhật Thánh Đường chấp trưởng giả Thái Thiến Ti thế nhưng là mang theo một đống cao thủ tiến đến Ô Hà Cảng. Mặc dù cách gặp mặt giao dịch thời gian còn có ba hơn 10 giờ, có thể vạn nhất nàng thu được Đại Nhật Thánh Đường bị hủy diệt tin tức đem nỗi oan ức này vung trên người ta, sau đó muốn cầm nã ta nhị gia gia, phụ thân ta, tỷ tỷ của ta, bọn họ áp chế ta làm sao bây giờ? Vì vậy, ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Hy Á Ô Hà thành phố, tàn giã bọn họ ngoan độc âm mưu. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến cái này không lo được nhìn nhiều. Thoáng phân biệt một cái phương hướng, dưới chân kình đạo bộc phát, bụi mù tràn ngập bên trong, thân hình của hắn giống như một phát pháo đạn đánh vỡ bầu trời đêm. Tại thiên nhân cảnh huyền diệu phụ trợ tăng phúc hạ xé rách đại khí đi xa. Thái Thiến Ti bản thân liền là cường giả cấp 9, lại dẫn một đám cao thủ, bằng ta một lực lượng cá nhân, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Mặc dù cho dù liều mạng tử chiến, ta cũng nhất định muốn ngăn cản bọn họ, bảo vệ tốt người nhà của ta thân hữu. Nhưng, để bảo đảm vạn vô nhất thất, chúng ta một phương nhất định phải có càng nhiều cao thủ. Nghĩ đến nơi này, phi nước đại bên trong hắn thứ nhất thời gian đưa điện thoại di động đem ra. Đây là Bạch Y Thắng gửi cho điện thoại di động của hắn. Chính là Thiên Cơ Lâu đặc chế. Chứ có thể cùng bình thường điện thoại một dạng gọi điện thoại bên ngoài còn có thể cất cao giọng hát chơi đùa. Ngoài ra, nó trình độ chắc chắn cũng xa xa không phải bình thường điện thoại chỗ có thể sánh được. Bách Lý Thanh Phong vốn là định đem nó khi tùy thân nghe dùng, liền với kích phát tâm linh chi lực. Kết quả Đại Nhật Thánh Đường căn bản không có gặp được cái gì ra dáng cao thủ. Nó cũng không có phát huy được tác dụng. Nhưng là hiện tại,